hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, mùa hè chuẩn bị, chương 266, mùa hè chuẩn bị kế tiếp chỉ cần tìm được mùa hè cùng mùa thu khách nhân yêu cầu vật phẩm. Hẳn là có thể thông quan, Thẩm Mặc nói. Bất quá, nếu hùng nơ con bướm yêu cầu chính chúng ta họa, chính mình phùng, đợt thứ hai bảo tàng chỉ sợ sẽ không đơn giản, Nghiêm Thanh Văn gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng, trước mắt xem ra kia tao thuyền phù hợp bảo tàng đặc thù. Nhưng là cái gọi là bảo tàng, chưa chắc chính là vàng bạc châu báu mấy thứ này, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Nói, còn có thời gian, chờ gặp qua mùa hè khách nhân lúc sau. Có lẽ sẽ có nhắc nhở, Nghiêm Thanh Văn đi lên thang lầu. Ta đi gọi bọn hắn xuống dưới, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Cầm xe lăn bắt tay, đem Bạch Phi đẩy hồi phòng khách. Bạch Phi thuận tay đem con thỏ thả lại nạp điện địa phương. Tiếp tục nạp điện, ngươi cảm thấy bảo tàng sẽ là cái gì? Thẩm Mặc hỏi, Bạch Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng giao cấp ra nhắc nhở rất có hạn, không có thấy khách nhân phía trước. Cái gì đều có khả năng, nàng lại hỏi Thẩm Mặc. Các ngươi đã đem này đống nhà ở phiên cái đế hướng lên trời. Có nhìn đến cái gì khả nghi đồ vật sao? Thẩm Mặc, nếu chỉ bảo tàng nói, hẳn là chỉ có Đàm Tiếu cùng Lý Lý tìm được kia tao thuyền mô, Bạch Phi tần mi. Trò chơi khó khăn hẳn là tăng lên, mà Phi giảm dần, nếu vòng thứ nhất món đồ chơi hùng yêu cầu người chơi nhân vi ra không? Như vậy đợt thứ hai sao có thể như vậy đơn giản. Nàng quay đầu ngó mắt nơi xa giám sát quan. Thủy tinh cầu tự hồ đối phía trước nàng lời nói khách sáo hành vi canh cánh trong lòng. Hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Hộp nhạc sau lưng dây cót hướng về phía nàng. Bạch Phi không để bụng thu hồi ánh mắt. Lúc này, trên lầu các đồng bạn lục tục xuống dưới. Trừ bỏ Tô Mạn, nàng lưu tại gác mái chiếu cô Lý Lý. Tám người ngồi vây quanh ở phòng khách, thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đồng giao cái thứ hai bộ phận, là mùa hè vũ thật lớn. Đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu, Nghiêm Thanh Văn nhìn mọi người. Đại gia có cái gì ý tưởng, có thể nói, Đàm Tiếu ngó trái ngó phải. Bảo tàng còn không phải là ta cùng Lý Lý tìm thuyền sao? Lữ Ngang tìm căn tăm xỉa răng ở trong miệng ngậm, giảm bớt nghiện thuốc lá. Hàm hồ hỏi, là thuyền nắm chắc có bao nhiêu đại? Nghiêm Thanh Văn nghĩ nghĩ, nói, tam thành, Đàm Tiếu trố mắt chừng lớn đôi mắt. Tam thành, như vậy thấp, hắn không tin, quay đầu tìm Bạch Phi. Vi Vi, hắn nói chỉ có tam thành. Bạch Phi lười nhắc liếc hắn một cái. Muốn ta nói, chỉ có một thành, Đàm Tiếu. Ngoặc kép. Thẩm Mặc, lấy chúng ta trước mắt đối thú bông trò chơi hiểu biết. Trò chơi khó khăn hẳn là tăng lên, là thuyền khả năng tính xác thật không lớn. Hiện tại khoảng cách mùa hạ đã đến còn có không đủ 4 cái giờ. Ta cho rằng chúng ta có thể một lần nữa lại tìm một lần. Lần này không phải tìm kiếm bảo tàng, mà là quan sát này đống trong phòng mỗi một cái chi tiết. Đem khả nghi điểm toàn bộ nhớ kỹ. Chờ mùa hạ khách nhân đến sau, lại tổng hợp sở hữu manh mối tiến hành trinh thám mơ siêu, Nghiêm Thanh Văn gật đầu. Nói, trên lầu có một cái thư phòng cùng tam gian phòng ngủ. Có thể an bài 4 người đi tìm, dưới lầu an bài 3 người, tìm xong chính mình phụ trách khu vực sau, tiến hành 2-2 trao đổi. Mọi người luân phiên vị trí tìm kiếm mơ siêu Tô Mạn ở gác mái chiếu cô Lý Lý. Nàng phụ trách tìm gác mái khu vực đi, nói xong tạm dừng 2 giây. Nhìn về phía Phan Tiểu Tân. Mặt khác, Tiểu Tân trừ bỏ điều tra chính mình phụ trách khu vực. Cũng muốn điều tra thang lầu cùng lối đi nhỏ bộ phận. Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng chú ý tới chúng ta chú ý không đến địa phương. Có thể chứ, Phan Tiểu Tân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu. Lại trừ một người ra tới, Bạch Phi nói. Cho tới nay chúng ta đều ở trong phòng mặt tìm, bên ngoài mái hiên, cửa sổ, nóc nhà, hẳn là đều thuộc về này đống phòng ốc trong phạm vi, Nghiêm Thanh Văn hơi gật đầu. Ánh mắt quét về phía những người khác, người được chọn là cái vấn đề, ngoài phòng muốn so trong nhà nguy hiểm. Hắn cảm thấy Thẩm Mặc là tốt nhất người được chọn, nhưng Bạch Vi chưa chắc sẽ đồng ý. Tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tới. Bạch Vi thực dính Thẩm Mặc. Tấu chương xong, hết chương.